Ở trường trước, Bách Bình Sơn đột nhiên phát sinh dị tượng. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 1480, Đại Tài Giáng Lâm. Mây đen dày đặc, đặc biệt là hình thành vòng xoáy thời điểm toàn bầu trời mười phần quỷ dị đáng sợ. Tựa như có cái gì hồng hoang dị thú muốn đem Bách Bình Sơn thôn vệ. Dạng này khiến cho trong ngoài Bách Bình Sơn tấn nhập trạng thái báo động. Các đệ tử không khỏi là tâm thần bất định. Mời trưởng môn phong chơi vòng xoáy mây đen càng thấp, sắp ép đến Bách Bình Sơn đỉnh đầu. Bách Bình Sơn có trưởng lão không bình tĩnh được. Lập tức Bách Bình Sơn trưởng môn sư Ánh Tuyết đang bế quan, đại trưởng lão Thiên Viên Yêu Hoàng dẫn binh chiến tử. Chứ vị lão tổ ngủ say lúc này Bách Bình Sơn có thể nói như rắn mất đầu. Nhưng mà trưởng môn đang bế quan, có đệ tử không khỏi do dự. Vị trưởng lão này quả quyết tông môn họa lớn, còn có cái gì so với đó nghiêm trọng sự tình, mời trưởng môn đi. Thời điểm này Bách Bình Sơn ở lúc nguy nan đối với trưởng lão tới nói, còn nào sao mà nhớ được mặt khác sự tình, chính như rắn bắt đầu nhất định phải mời sư Ánh Tuyết đến chủ trì đại cục. Keng keng keng, từng đợt còi báo động thanh âm bên tai không dứt. Trong Bách Bình Sơn tất cả đệ tử tiến nhập cảnh giới tổ vững cường vị, ngẩng đầu nhìn trời, vòng xoáy đèn cũng làm rung mình. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, chả lẽ có ngoại địch xâm lấn. Bách Bình Sơn trên bầu trời xuất hiện dị tượng như thế, thời gian ngắn ngủi cũng là kinh động không ít đại giáo cường quốc. Những cái đại giáo cường quốc tại Bách Bình Sơn quản hạt phía dưới nhìn thấy một màn này, thời điểm không khỏi giật nảy cả mình. Đây là muốn xảy ra chuyện gì? Có cường địch muốn tiến đánh Bách Bình Sơn sao? Thế một vòng xoáy mây trên tầng áp xuống thời điểm, lúc nào cũng có thể đem Bách Bình Sơn thôn phệ. Họ cũng không khỏi giận này mình. Có người mở thiền nhãn xem không thấu được, lắc đầu nói không giống. Cái này chỉ sợ là một loại báo hiệu điểm không may. Thế là vật gì? Từ đâu đến? Thế vòng xoáy toàn bộ Bách Bình Sơn muốn thôn vẽ hết. Khói cường giả nội tâm run rẩy, mà lại bất luận họ thế nào mở thiền nhãn quan sát cũng không thấu. Bách Bình Sơn có thể chống tới không? Nhìn một màn này, có người không khỏi lo lắng. Vì dù sao Bách Bình Sơn nếu bị thôn vệ, kế tiếp có thể là đến phiên bọn hắn, những cái đại giáo cường quốc bị quản hạt. Đương nhiên một chút lòng cũng là cười trên nỗi đau người khác. Nếu Bách Bình Sơn thật ngã, không chừng họ là trở thành mắt to thịt mỡ. Vật gì vậy? Ninh Chúc công chúa nhìn trên bầu trời vòng xoáy mây đen không khỏi kinh ngạc. Đây là muốn xâm lấn sao? Trò hay sắp bắt đầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Với Bách Bình Sơn xuất hiện, một màn này chẳng nghĩ gì cũng chẳng hiếu kỳ, thần thái mười phần tự nhiên. Oanh một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời vòng xoáy mây đen càng ép càng thấp, rốt cuộc chạm tới tổ phong thần uy. Chớp mắt này, tổ phong trong nghé mắt dâng trào thao thao bất tuyệt quang mang, quang diễm trong nghé mắt rực soi thiên vũ, giống cự sĩ đồng dạng mở ra. Như vậy quang rực tựa hồ là muốn đem toàn bộ vòng xoáy mây đen cho nâng lên. Tay tổ phong phun ra ngoài quang mang, tạo thành to lớn vô cùng quang diễm bao phủ thiên địa. Trong chớp mắt, rực sáng không gì sánh được quang diễm chiếu sáng. Oanh oanh oanh, từng đợt oanh minh bên tai không dứt. Tại trong từng tiếng oanh minh này, mặc kệ tổ phong quang mang thế nào phóng tận trời, quang diễm thế nào rực chiếu thiên địa, nhưng là tại trong tiếng oanh minh bào vần tuyển cơn xoáy không chút do dự ép xuống, ngạnh sinh đặt trên tổ phòng. Quang diễm phía trên muốn tổ phòng nghiền ép vỡ nát. Trong tiếng nổ vang oanh oanh oanh bên tai không dứt, chỉ gặp phòng xoáy mây đen muốn nghiền ép tổ phòng. Nên tại thời khắc này quản trì tổ phòng dâng trào càng thêm rực sáng quang mang, quản trì như cự thủ muốn nâng toàn vòng xoáy. Nhưng mà vòng xoáy nghiền ép lực lượng quản trì có thập phần cường đại, tại mây đen lướt qua một tấc lại một tấc ép xuống, tựa như dựa vào tổ phong. Hồi sau khắc không phải đem nó ăn hết, chính là đem nó nghiền ép. Bách Bình Sơn gặp nguy, thế khắc này không phải đệ tử, xa xa thấy một bàn cũng kinh hồ. Khai trận, trong chớp mắt, tiếng vang. Đây là Bách Bình Sơn trưởng môn sư Ánh Tuyết thanh âm. Keng keng keng, thế khắc này Bách Bình Sơn vạn binh cùng vang, binh khí tất cả réo lên. mà ngoài Bách Quyên Sơn có biết bao nhiêu cường giả binh khí, đại giáo cường quốc trong bảo khố binh khí, đồng thời cộng minh ức binh tề âm, thanh âm vang vọng cửu thiên, uy hiếp lòng người, đều nhiều người không khỏi vì đó mà sợ hãi. Oanh oanh oanh, ngay sau đó từng đợt oanh tiên thanh ngầm vàng, chỉ gặp từng luồng quang mang từ trời đánh thẳng phía thiên khung. Từng luồng cột sáng là từ Bách Bình Sơn, từng tòa núi sơn trào giống kình thiên trường kiếm, giống như hùng hậu cự trùy, có giống như là phách địa thần đao. Tại tiếng oanh minh nương theo lấy từng đợt bình minh thanh âm, thời điểm chỉ gặp Bách Bình Sơn từng tòa sơn phong chớp mắt tựa như hóa thành từng kiện vô địch thần binh. Khi sáng này thần binh hiện hiện bắt đầu oanh một tiếng, phía dưới đạo quân chi huy chớp mắt chuồng kích ra, tựa như thế gian to lớn nhất hồ nước nháy mắt vỡ đề, đồng dạng là ức vạn hồng thủy đánh ra. Trước là lấy dễ như trở bàn tay uy lực, lực lượng như vậy chủng kích mà ra, nháy mắt có thể đem đại địa thiên cùng đánh xuyên. Nghĩ một chút, tới khắc này trăm ngàn vạn tòa ngọn núi hóa thành từng thanh to lớn binh khí, mang đạo quân chi uy oanh kích mà ra, quả thực là chấn áp chư thiên, nghiền ép vạn vực, đổ diệt ma vương. Oanh một tiếng vàng thật lớn, trước mắt chỉ gặp từng kiện to lớn vô cùng binh khí oanh kích ra, vạn binh oanh thiên, cự chủy hung hăng đập lên. Thiên kiếm đâm vào thiên khung, thần đao bổ vạn đạo. Chớp mắt mái sơn đào hải đạo quân chi lực chủng kích mà ra, hủy diệt vạn giới. Lực lượng kinh khủng như vậy chủng kích, toàn thiên địa giống như bị nghiền ép. Không biết có bao tu sĩ cường giả bị chấn áp té quỵ dưới đất bỏ đều không dậy. Đạo quân đại trận, thêm một màn như vậy một kích. Đạo quân chi uy chớp mắt tàn phá bừa bãi thiên địa. Không biết bao cường giả bị dọa đến mặt trắng bệch, không khỏi hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ hét to. Thế khắc này, trong đó Bách Bình Sơn dưới ánh tuyết tự thống soái khởi động đại trận. Đây là đạo quân tiền tổ lưu lại đại trận, uy lực không gì sánh kịp, có thể nói là sau cùng phòng tuyến. Phanh một tiếng vang, toàn thiên địa rung chuyển, thiên khung như bị đánh nát, đại địa bỗng vỡ nát, tất cả cường giả tu sĩ bị uy lực rung động, thậm chí không ít người nháy mắt bị khủng bố chủng kích đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Tuyệt thế đạo quân đại trận cường cứng hướng bầu trời mây đen, dù một kích này đánh bằng thiên khung nhưng không có đánh nát trên bầu trời vòng xoáy mây đen. Dù như vậy một kích kinh thiên không gì sánh được, hãi nhiên, nhưng giữa một kích này vòng xoáy mây đen là chỗ lay động, không có bị một kích tuyệt thế đánh nát. Oanh oanh oanh, từng cái đợt oanh minh bên tai không dứt. Thời điểm này tổ phong dâng trào ra quang mang càng thêm rực sáng, nó cùng Bách Bình Sơn trăm ngàn tỏa núi dâng trào ra quang mang rót thành một cỗ, lấy không có gì sánh kịp mạch xung lực lượng quanh thiên mà lên, đánh thẳng vào vòng xoáy mây đen trung tâm, muốn nhờ vào đó đánh nát. Nhưng mây đen cũng vẹn vẹn lay động một cái, cơ bản là không thể đem nó đánh nát. Đây là thứ quải quỷ quái gì? Đạo quân đại trận tuyệt thế một kích đều không thể đem nó đánh nát. Nhìn trên bầu trời vòng xoáy mây đen uy nghiêm còn tại, cũng không có bị Bách Bình Sơn đạo quân đại trận chỗ đánh nát, để cho nhiều người đứng xa nhìn tu sĩ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí rùng mình. Thủ hộ gặp phản kích vô hiệu, sự ánh tuyết cũng không khỏi nội tâm kịch chấn, cảm nhận được trên bầu trời vòng xoáy mây đen đáng sợ, lập tức hóa công làm thủ. Tiếng keng keng keng từng đợt binh âm thanh không ngừng bên tai, hóa thành từng tòa thần binh ngọn núi nhé mắt sừng trào quang mang, đại đạo pháp tắc xào thòa chớp mắt. Bách Bình Sơn trăm ngàn vạn ngọn núi chuyển tiếp bị từng đầu đại đạo pháp tắc luyện lào tỏa, như biến thành một khối thanh vang tử bình khí, mỗi ngày kiếm cự trùy thần đào các kiện nhắm mắt đâm trên đại địa, theo pháp tắc bảy xa tạo thành Bách Bình lĩnh vực. Theo tiếng oanh oanh oanh, chỉ gặp toàn bộ Bách Bình lĩnh vực bị lực lượng cường đại vô cùng rèn đúc mà thành. Trong năm 1481, đạo quân hiển thánh, Bách Bình cùng lập xây thành cường đại phòng ngự pháo đài. Thời khắc này, hào quang trùng thiên, mỗi ngọn núi đều phun ra một loại quang mang, đại biểu cho thần kiếm hào quang, cho thiên đạo ánh sáng cầu vòng, cho cự chỉ ánh cam. Ngũ quang thập sắc xen lẫn, tự nhiên hóa thành một cái cự đại không gì sánh được mảng sáng, bảo vệ toàn bộ Bách Bình Sơn. Chớp mắt nghe được oanh một tiếng vang, Bách Bình cùng vang, toàn bộ vạn thành che chở. Bách Bình viết trước toàn bộ Bách Bình Sơn, giống hóa thành thế gian vững chắc nhất pháo đài, tựa hồ là vững như thành đồng. Trong nháy mắt, toàn bộ Bách Bình Sơn đều bị vô số đạo quân pháp tắc thủ hộ lấy. Nghe được keng keng keng thanh âm bên tai không dứt, thời điểm trăm ngàn tòa núi rủ xuống từng đầu thô to không gì sánh được đại đạo pháp tắc. Dạng này từng đầu đạo quân pháp tắc chớp mắt vững vàng khóa đại địa, cũng khóa Bách Bình Sơn từng tòa núi. Cùng lúc đó, Bách Bình Sơn trăm ngàn ngọn núi chỗ rừng trào ra quang mang chiếu xuống. Mỗi một đệ tử trên thân khi mang theo khoác vẩy trên người, nghe được kim minh không ngừng bên tai, chỉ gặp từng cái đệ tử bị phủ thêm áo giáp. Mỗi thần áo giáp đều có độc nhất vô nhị phủ văn, như thiên kiếm, thần đao, cự chùy. Sáng này Bách Bình cải giáp, nháy mắt khoác xuyên tại Bách Bình Sơn đệ tử trên thân. Bách Bình Sơn toàn đệ tử nháy mắt cảm giác đến thần trợ đồng dạng, tự như chính mình, các vị tổ tiên lực lượng quần cuộn quán trú thân thể. Chớp mắt, đệ tử cảm giác lực lượng tăng lên không ít. Đạo hạnh của mình tại áo giáp khoác trên người lập tức nhảy đến 1-2 cấp độ, như là tăng thêm mấy năm, mấy trăm năm công lực. Đồng sinh cộng tử, đã được tổ tiên lực lượng che chở, tông môn nội tình duy trì, khiến cho Bách Bình Sơn trên dưới không khỏi vì đó mừng rỡ. Trên dưới đệ tử đều khí thế như hồng, không khỏi hét to. Tới khắc này Bách Bình Sơn đệ tử là khí thế trước này chưa từng có tăng vọt. Mặc kệ là đối mặt thế nào, địch nhân bọn hắn đều muốn cùng với Bách Bình Sơn đồng sinh cộng tử. Bọn hắn không phải là một người tại chiến tranh, trừ đồng môn đệ tử bên ngoài còn có Bách Bình Sơn lịch đại tiên tổ đời trước thiên hiền che chở, đang truyền thụ cho họ lực lượng cường đại. Có đại giáo lão tổ thấy một màn này không khỏi sợ hãi thán phục. Bách Bình Sơn đại trận hộ sơn quả danh bất hư truyền, tại hai vị đạo quân trên cơ sở một đời tiên hiền gia trì, Bách Bình Sơn nội tình đích thực 10 phần thâm hậu. Oanh một tiếng lớn, dưới Bách Bình Sơn đệ tử có lòng tin tràn đầy, cùng công đồng sinh cộng tử. Chớp mắt, bầu trời xoáy đen chấn áp xuống. Chớp mắt, đại trận hộ sơn cùng với vòng xoáy chớp mắt sinh ra trùng kích, dùng chuyển thiên địa, lắc lư, thậm chí mọi người là cảm giác đại địa chìm, bị đánh xuyên. Kèng kèng kèng, Bách Bình cùng vang, đối mặt với trận áp xuống, đại trận hộ sơn phun ra thao thao bất tuyệt đạo quân chi huy, lực lượng quanh thiên tựa hồng hoang chi lực, đánh thẳng vòng xoáy mây đen. Nhưng mà vòng xoáy cũng không lùi bước, oanh oanh oanh một lần lại một lần trùng kích chấn áp. Ngược lại, mây đen càng lúc càng lớn, muốn đem toàn Bách Bình Sơn nuốt lấy. Oanh một tiếng vang, một lần lại một lần chấn áp như thế, đến quách trường lớn nhất tại sau cùng, phía dưới quách trường trung tâm vòng xoáy có thể đủ nuốt toàn Bách Bình Sơn. Tại lần này nghiền ép phía dưới, ngay răng rắc thanh âm vỡ vụn vàng, chỉ gặp màn sáng do Bách Bình quàng màng xen lẫn, có chỗ vết nứt như tiếng vỡ vụn răng rắc, toàn ánh sáng trong nghé mắt bị vỡ nát vô số tình viễn tung tóe. Oanh oanh oanh, tiếng oanh mình không dứt bên tai, thiên địa lung lay, vỡ nát màn sáng, vòng xoáy ôm theo chí cao vô thượng chỉ uy hướng Bách Bình Sơn nghiền ép mà đi, tựa hồ muốn đem toàn Bách Bình Sơn triệt để băng diệt. Mà ơi, đây là thứ quỷ gì? Thấy Bách Bình Sơn tại vòng xoáy mây đen phía dưới lay động không ngừng, tựa như lúc nào cũng có khả năng bị thôn vệ, nơi xa tu sĩ mặt trắng bệch. Hộ trận này do đạo quân Bách Bình thần viên sau khi trải qua một đời gia trì 10 phần cường đại, hôm nay tại vòng xoáy đều như lung lay sắp đổ. Nếu Bách Bình Sơn duy trì không đổi, chỉ sợ tại nơi quản hạt các đại giáo cường quốc khác cũng không có đùa giỡn. Nếu nối tiếp đó, họ cũng là bị vòng xoáy đen này thôn phệ sao? Cuối cùng là gì? Trong khi trải qua vô số sóng gió, đại giáo lão tổ chúa tể một phương cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Sự tình đáng sợ bọn hắn từng chứng kiến không ít, cũng từng trải qua không ít, nhưng Bách Bình Sơn nguy cơ trước mắt là từ đầu đến cuối không có nhìn ra dạng gì địch nhân. từ đến cuối cũng chỉ có một cái vòng xoáy mây đen xuất hiện trên trời mà thôi. Trừ cái đó ra không thấy bất cứ địch nhân nào. Tại trong nguy hiểm như vậy, không có nói đến một cái địch nhân, đấy mới là chuyện đáng sợ nhất. Nếu như có vô địch tồn tại trí cao vô thượng tiến đánh, vậy tốt xấu gì cũng biết chính mình thế nào địch nhân. Trước mắt chỉ là vẹn vẹn mây đen, muốn nghiền ép. Giờ khắc này coi như là Bách Bình Sơn chưa bị lão tục, cũng thấy là ứng phó vô sách. Cái này là thiên tai sao? Có cường giả khi lấy lại tinh thần hít lãnh khí, nội tâm run rẩy. Có người lắc đầu nói, không thể, thiên tai cũng không có bất luận cái nào. Báo hiệu hạ xuống thiên tai, xem như thiên tai cũng không có khả năng vô duyên hoảng cớ bên trên Bách Bình Sơn. Có người thấy lời có lý, nếu như là thiên tai giáng lâm, nhất định là có lôi trì điện hải. Nhưng trước mắt vẻn vẹn là vòng xoáy đen dạng này, không sống cái gì thiên tai. Chẳng lẽ đây là một loại truyền thuyết điềm chẳng lành? Có đại giáo, đệ tử không khỏi run lên. Không ít người nghe đến chẳng lành hai từ, dùng mình lùi sau mấy bước, nội tâm run rẩy. Trong truyền thuyết đó là 10 phần đáng sợ, 10 phần chí mạng, xem mình có là đạo quân cũng là chết trong đó. Không có khả năng. Một cái cổ hủ đại nhân vật lắc đầu, tận mắt thấy chẳng lành phát sinh dị tượng. Hắn nói, điểm không may không phải vậy, càng quan trọng, vạn đạo thời đại đằng sau chẳng lành phát sinh. Chỉ có đạo quân chứng đạo mới có thể, tỷ lệ lại rất nhỏ. Tại vạn đạo thời đại, rất ít điểm phát sinh. Bách Bình Sơn lại chưa từng có cái gì vô địch tồn tại xuất hiện, không có khả năng. Thốt ra cũng làm không ít tu sĩ nhìn nhau. Dù đó nghe qua chuyện phát sinh, nhưng nó bây giờ cũng không tùy tiện xuất hiện. Có đạo quân chứng đạo thời điểm mới hiện ra khả năng mà thôi. Giống như những cái đại nhân vật này nói, từ khi vạn đạo thời đại đằng sau, sự tình này đã rất ít phát sinh. Vậy đến tuyệt cùng là gì? Nhất thời mọi người không khỏi nhào nhào suy đoán, nhưng không biết là vật gì. Nghe nói gần nhất Bách Bình Sơn xuất hiện một chút chuyện không tốt. Có tù sĩ linh thông tin tức nói, không biết có hay không liên quan. Nhất thời mọi người đoán không được trước mắt vòng xoáy đen là gì. Oanh oanh oanh, từng tiếng oanh minh bên tai, chết quay cuồng, giống như thế giới tùy thời muốn vỡ nát. Tại vòng xoáy mây đen một lần lại một lần trùng kích phía dưới, toàn Bách Bình Sơn lay động không ngừng. Đại trận hộ sơn tự nhiên lúc nào cũng muốn vỡ vụn. Sao bây giờ? Thế một màn này, mới vừa rồi còn có lòng tin tràn đầy, đệ tử cũng không khỏi mặt trắng bệch. Nếu bọn hắn đại trận hộ sơn chống đỡ không nổi, chỉ sợ Bách Bình Sơn muốn diệt. Oanh một tiếng vàng, mắt thấy Bách Bình Sơn muốn bằng diệt, thời điểm này đột nhiên toàn Bách Bình Sơn phun ra rộng lớn quang mang, trong chớp mắt ức ức vạn quang mang rơi vãi, tựa hồ vô lượng quang mang tại Bách Bình Sơn chỗ sâu nhất phun ra ngoài, 1.000 vạn tinh thần thời khắc này bộc phát. Tại trong tiếng vang oanh bên dưới, hai cái tồn trí cao vô thượng bóng sáng hiện hiện trên trời Bách Bình Sơn, một thân vĩ ngạn quanh thân Bách Bình chìm nổi, giống như chấp trưởng vạn giới, thân các nào vô cùng to lớn thần viên, chống chọi thiên địa, toàn thân kim quang lóng lánh, lồng tóc tràn đầy thần tính, liền như tuyên cổ vô thượng vượn thần. Đạo quân thấy hai cái trí tồn vô thượng, nhiều tôi sẽ cường giả kinh hô hét. Bách Bình đạo quân cùng thần viên đạo quân tiên tổ thấy hai cái thân ảnh thời điểm hiện ra, Bách Bình Sơn trên dưới đệ tử hét to, thậm chí lễ sơ đề mặt là các vị tiên tổ che chở chúng ta. Nhất thời thấy hai cái đạo quân hình ảnh xuất hiện, Bách Bình Sơn đệ tử cũng là kích động nói không lên lời. Chương 5482, cầu viện. Hai vị đạo quân thân ảnh sừng sững giữa thiên địa, vĩ ngạn vô thượng, phát ra chi huy áp sật trừ thiềm, ép diệt vạn giới, để người ta quỳ xuống bái xúc động. Bách Bình thần viên đạo quân dù không phải hai cái chân thần tới, nhưng bọn hắn lưu xuống chấp niệm cường đại như thế che chở Bách Bình Sơn, nương theo cường đại vô địch nội tình, khiến hai cái đạo chấp niệm có cường đại vô địch đạo quân chi uy. Hai đạo quân thân ảnh hiện ra tại đó thời điểm, quả thật nâng đến trên bầu trời vòng xoáy mây đen. Oanh một tiếng vàng, xung chuyển vạn vực, vòng xoáy trùng kích, có hủy diệt thế gian hết tẩy, băng diệt. Tại uy lực như vậy, không thể tiếp nhận, cũng là trong chớp mắt tan thành mây khói. Nhưng hai cái đạo vân thân ảnh chính là vượt qua tuyên cổ, nâng đỡ vạn thế, thao thao bất tuyệt lực lượng trèo trống, khiến cho hai cái đạo quân nâng vọng xoáy mây đen không thể chủng kích tới Bách Bình Sơn phía trên, khiến cho Bách Bình Sơn trốn ra ngạc nạn. Đạo quân quả thật vô địch. Thấy thân ảnh nâng đỡ vòng xoáy mây đen, bao nhiêu tu sĩ cường giả chấn động, cảm khái không gì nói được. Đạo quân tự mình giã lầm, thực là vô địch đến đâu. Riêng là thân ảnh đã là vô địch như vậy, nghĩ một chút, chân thân gặp xuất hiện, vậy là cảnh tượng thế nào thần uy, thế gian chúng sinh sẽ oanh nằm tại đất. Về phần Bách Bình đệ tử, càng kích động đến lệ rơi đầy mặt, nhiều người phục bái. Nhưng mà liền dưới Bách Bình Sơn, trên dưới thở dài một hơi, Bách Bình Sơn đệ tử coi như nương tựa nội tình tổ tiên che chở có thể trốn qua một kiếp. Nhưng thời khắc phát sinh nghe tiếng phốc phốc phốc, chớp mắt Bách Bình Sơn đệ tử từng cái biến mất. Thời khắc này, mỗi một tấm đất bùn giống như bẫy sập một dạng, từng cái đệ tử giống như lập tức bị hút vào. Không tốt, việc lớn không tốt, mất tích bắt đầu. Nháy mắt bên cạnh đồng môn sư huynh đệ biến mất, dọa những cái đệ tử trưởng bối may mắn còn sống dùng mình. Phốc phốc phốc, tốc độ biến mất cực nhanh, thời gian ngắn trong Bách Bình Sơn ngàn vạn đệ tử biến mất. Lát sau đâu chỉ còn là đệ tử, ngay cả một ít bảo điện bảo khố thần cung các loại. Chẳng là điểm không may, đây là dạng cướp đoạt chúng ta Bách Bình Sơn. Nhất thời trên dưới lập tức mặt không huyết sắc, mặc kệ là đệ tử bình thường hay cường đại lão tổ không khỏi trắng bệch mặt, hét lớn nói xa. Nên làm cái gì? Nhất thời đừng nói đệ tử bình thường, xem như tổ lão tổ trưởng lão là ứng phó vô sách, thần thái hãi nhiên. Trải qua sóng gió, lão tổ cũng chưa trải qua chuyện đáng sợ như thế, quỷ dị sự tình. Trốn sao, hiện tại chạy đi còn kịp. Nhất thời Bách Bình Sơn lão tổ cũng hoang mang lo sợ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bởi vì tại bọn hắn Bách Bình Sơn thủ hộ đại trận trấn thủ phía dưới, tại hai vị đạo quân chấp niệm che chở, Bách Bình Sơn khó thoát một kiếp, nhào nhào biến mất, giống như toàn bộ chúng nguyền rủa. Cái này sao không để cho đệ tử vì đó dùng mình, dưới bị dọa đến hoang mang lo sợ. Hiện tại tới nói trốn cũng không phải, trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải. Nếu không trốn vậy may mắn sống sót đệ tử tùy tới có khả năng từng cái biến mất, cuối cùng dẫn đến một người đệ tử đều không thừa. Thế khắc này bọn hắn đào tẩu, Bách Bình Sơn cũng đã ầm vang sụp đổ. Từ đó về sau không có Bách Bình Sơn, bọn hắn cũng không có nhà để về. Chuyện gì xảy ra bên ngoài thế? Bách Bình Sơn tu sĩ cường giả xa xa nghi hoặc hỏi thăm. Đại trận hộ sơn thủ hộ lấy, lại có hai đạo quân thân ảnh trấn thủ, khiến cho cường đại tới đầu tu sĩ cường giả mới thiên nhãn đều không thể thấy rõ chuyện phát sinh. Nhưng thời khắc này rất nhiều người trông tại đại nhân vật cảm thụ được Bách Bình Sơn bối rối. Thời điểm này vốn là thủ hộ đại trận, giờ khắc này cũng bắt đầu sáng tối chập chờn, tựa toàn bộ đại trận hộ sơn đều muốn bằng diệt. Trưởng môn nên làm thế nào? Thời điểm này Bách Bình Sơn trên dưới đồng loạt hoang mang lo sợ. Có lão tổ mời trưởng môn sư Ánh Tuyết định đoạt ổn định, ta đi xin cứu huynh. Sư Ánh Tuyết là khẽ cắn răng dậm chân quay người liền đi. Nàng rời đi tiến vào đường nguyên, nhìn Lý Thất Dạ nằm dạp nói: mời công tử cứu Bách Bình Sơn. Cái này để ta có chút hơi khó. Lý Thất Dạ nằm đó tản nhiên nhạt cười: dù ta không tính là người mang thù, nhưng tốt xấu gì vừa rồi đối địch với Bách Bình Sơn, chớp mắt ở giữa liền là các người Bách Bình Sơn chúa cứu thế, kiểu người như vậy chuyển biến ta tự hồ thích ứng không nổi. Bách Bình Sơn đệ tử có mắt không tròng và chạm công tử hết tài là sai lầm, trách nhiệm Ánh Tuyết đều nguyện ý chịu gánh chịu công tử bất cứ trừng phạt. Ánh Tuyết là không có chút lời oán giận. Sơn Tuyết đại bái không dậy nổi nói ra: chỉ cầu công tử phát sinh tử bị cứu chúng ta Bách Bình Sơn. Thực tế Thiên Viên Hoàng xuất lĩnh 80,000 quân tiến vào đường nguyên, nàng cũng không có bất cứ quan hệ. Thậm chí trước đó Bách Bình Sơn cùng Lý Thất Dạ xung đột cùng Sơn Tuyết đều không quan hệ, vốn là mời Lý Thất Dạ tới giải nạn, đáng tiếc còn chưa tới, nàng bức bách tại áp lực liền bế quan tu luyện. Tất cả sự vụ là do Thiên Viên Yêu Hoàng tiếp quản. Thực tế lần này cũng là coi như là Bách Binh Sơn một lần quyền lực thay đổi. Lấy sư ánh tuyết bế quan thời khắc, thần viên đạo quân nhất mạch trình độ nào đó mà nói đã thay thế Bách Binh đạo quân nhất mạch tiếp trưởng. Nhưng nàng trung quy là trưởng môn nhân. Dù việc này tội không ở chỗ nào, cuối cùng cũng là cần Bách Binh Sơn phụ trách. Lúc này Bách Binh Sơn trong nguy nan, nàng một thân một mình nhận hậu quả trách nhiệm, ôm tội chỉ muốn thỉnh cầu Lý Thất Dạ xuất thủ cứu. Dạo này ngươi thành kính ta xuất, không xuất thủ để có chút không thể nói lời. Lý Thất Dạ cười, bất quá tiền ạ không có cơm chưa miễn phí, cứu các người Bách Binh Sơn không có, xem như các người có hay không xuất ra nổi giá tiền. Bách Binh Sơn hết thể mặc công tử cầm sơn thất phục đất bái, chỉ cần công tử cứu được Bách Binh Sơn đồ vật công tử cứ lấy. Lúc này nàng đã không có cái gì đi cò kè mặc cả. Lúc này Bách Minh Sơn trong người nàng nếu mà cò kè chỉ sợ thì là hôi phi yên diệt. Này cũng đủ hào phóng, Lý Thất Dạ nở nụ cười sờ cam nhàn nhà nói, nếu tao muốn nói cái lúi, nói là lấy cái lúi kia. Lý Thất Dạ nói chuyện giờ sư ánh tuyết cũng biết hắn muốn cái lúi kia, nàng ghét cắn răng quyết tâm. Ánh tuyết cả gan làm chủ, công tử muốn thì cứ cầm đi là được. Bách Minh Sơn tổ phòng, với Bách Minh Sơn là trọng yếu cỡ nào đồ vật, không thể coi thường ý nghĩa, có không gì sánh được địa vị. Trong ngàn vạn năm đến nay tại Bách Binh Sơn ai dám cầm tổ phong làm giao dịch, bất kỳ lão tổ nào cũng không dám. Nhưng mà lửa xém lông mày đã không cho phép nàng do dự, lên tiếng đáp ứng. Sánh Thất đương nhiên biết thế nào hậu quả, nàng đáp ứng Lý Thất Dạ lấy tổ phong mang ý nghĩa quản chi ách nạn kết thúc, về sau nàng có khả năng trở thành Bách Binh Sơn tội nhân. Nếu là đại tội chính là khi sư diệt tổ, mất đi tính mệnh là tội nhỏ, chết là chức chuộc môn khó giữ. Nhưng lúc này nàng đã không để ý đến hậu quả nữa. Nếu lúc này là không quyết làm ra lựa chọn, chỉ sợ Bách Binh Sơn có khả năng phùi hồi phi yên diệt. Nếu Bách Binh Sơn là triệt để tan tành rồi thì có tổ phòng mang ích lợi gì? Cho nên nàng biết rõ mình gánh chịu tất cả hậu quả sai lầm, vẫn cắn răng quyết tâm đáp ứng. Người ngược lại là người thông minh, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói, ta thích người thông minh đã như vậy, người hiểu chuyện ta liền phá lệ, cố mà làm, giúp các người một lần. Tạ công tử đại ân đại đức. Ánh tuyết nguyện làm cho làm ngựa báo đáp, Bách Bình Sơn đời đời đội ơn. Nghe được Lý Thất Dạ đáp ứng, sư ánh tuyết đại hỉ hướng Lý Thất Dạ đại bái. Thôi đứng dậy đi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay nói ra, ta là không thể gặp mỹ nhân nước mắt. Sư ánh tuyết bái đằng sau mới đứng lên. Lý Thất Dạ đáp ứng, nàng liền biết Bách Bình Sơn được cứu. Dù nói tại người khác xem ra Lý Thất Dạ bất quá là nhà giàu mới nổi, không phải nhân vật tuyệt thế cùng ngũ đại cự đổ so sánh, nhưng sư ánh tuyết không cho rằng vậy, trực giác cho nàng biết chỉ Lý Thất Dạ mới có thể cứu Bách Bình Sơn. Cũng chính bởi vậy trong nguy nan, sư ánh tuyết duy chỉ hướng Lý Thất Dạ cứu cầu. Vậy ta đi một lần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười xòe tay, nghe ông một tiếng vang, chỉ gặp hắn trên bàn tay đại địa trì hoàn lần nữa phát sáng. Lúc này trên bàn tay hắn đại địa trì hoàn dâng ra quang mang, nhưng không phải một cỗ mạch xung mà là từng đầu tia sáng. Trang 5483 mở ra. Lý Thất Dạ bàn tay mở ra, đại địa trì hoàn phát sáng một đạo lại một đạo tia sáng, không phải uy lực dọa người mạch xung. Từng đầu tia sáng bắn về phía trên vòng xoáy mây đen, mỗi đạo tia sáng giống như tia dài chớp mắt dính tại vòng xoáy. Mà bàn tay hắn chỗ tia bắn ra tia sáng chính là phân tán mà tới, không phải là buộc bắn tại vòng xoáy, mà là từng đạo quang mang tách ra. Tất cả tia sáng mây đen thời điểm giống như là từng cái tô điểm toàn bộ. Dạng này tô điểm chậm rãi là cầu xiết mây đen ra. Là Lý Thất Dạ thấy từng đầu quang mang này từ đường nguyên bắn ra, nhiều người nơi xa ngắm nhìn tu sĩ gần giả không khỏi ngây ngốc. Lý Thất Dạ xuất thủ thật kỳ quái, không ít đứng xa nhìn tu sĩ cần giả nhào nhào kinh nghi hiếu kỳ. Tại đột nhiên Lý Thất Dạ xuất thủ hoàn toàn đích xác không phát xuất phát từ người ta dự kiến, thậm chí là không thể tưởng tượng. Dù sao trước đó Lý Thất Dạ cùng Bách Bình Sơn ở giữa có thể xưng là đại thù, Lý Thất Dạ giết Bách Binh Sơn đệ tử chiếm cứ đường nguyên, theo Bách Binh Sơn là bất thế chi địch. Mà bất luận làm sao tới nhìn Lý Thất Dạ không có nguyên do trợ giúp, lập tức Bách Binh Sơn chính là phúc xào tức địa, đổi lại địch nhân khác chỉ sợ ước gì bỏ đá xuống giếng, thật bệnh rồi, đòi mạng. Tại Bách Binh Sơn trong nguy nan khẳng định xuất thủ diệt. Cứ như vậy, trừ đi một cái cường địch vĩnh viễn đại họa trong đầu. Mà hiện tại thời điểm Lý Dạ không có hướng Bách Minh Dương xuất thủ, ngược lại là hướng Vòng Xoáy Mây Đen xuất thủ, kể từ đó không phải là tương đương với cứu được Bách Bình Sơn sao? Bách Bình Sơn quản hạt phía dưới, mặt các đại giáo cường quốc cũng không ngừng từng cách cứu viện Bách Bình Sơn. Thời điểm Lý Thất Xạ dạng này cường địch đột nhiên xuất thủ, đích thực là mọi người không thể tưởng tượng nổi. Lý Thất Xạ, đây là Tả Môn à? Thật là khiến người ta đoán không ra. Có thể trước đại nhân vật không khỏi vì nó cảm khái, bọn hắn duyệt vô số người, thậm chí là chính là không thấu Lý Thất Xạ. Đối với người khác tới nói, trong thiên hạ có ai dám tùy tiện cùng Hải Đế Kiếm Quốc Bách Bình Sơn tồn tại loại này là địch, nhưng Lý Thất Xạ lại không thèm quan tâm, thẳng thắn mà làm. Hiện tại Bách Bình Sơn cường địch như vậy, đại nạn trước mắt, đổi lại người khác hận không thể bỏ đá xuống giếng. Hắn cứ xuất thủ tương trợ, dạng này hành sự đích xác ngoài dự kiến. Thời điểm Lý Thất Xạ điểm điểm tia sáng, cuối cùng đem toàn bộ vòng xoáy mây đen cầu xiết ra. Trước đó mọi người là nhìn vòng xoáy mây đen nhìn là vô cùng đen kịt, quản chi vô cùng cường đại đại giáo lão tổ Thiên Nhãn nhìn vòng xoáy mây đen cũng không ra mánh khóe. Nhưng thời điểm tại Lý Thất Xạ điểm sáng phác họa, đem toàn bộ vòng xoáy mây đen phác họa tới, trong phác họa mơ hồ thấy được một cái hình thái, nhưng cái đầu tuyền cổ mãnh tú tựa hồ là một đầu cự kinh, một cách cổ ý, lại tựa như bàn xà, lại như thao thiết cổ quái như vậy. Hình dáng mọi người nhìn không có qua, thậm chí thực sự là quá cổ xưa, là một loại nào đó viễn cổ không biết được, ngược dòng tìm hiểu sinh linh thế gian cơ bản chưa từng gặp qua. Đó là cái gì? Tại điểm sáng vác họa phía dưới thấy hình thái, nhiều người không khỏi hiếu kỳ, mười phần quỷ dị. Hình thái như vậy là một cái cỗ bằng bạc lực lượng cổ lão kích thức đập vào mặt, từ hồ nó đúng như vậy, hoàn toàn đích xác là thực chân thực tồn tại, cũng không phải Lý Thất Xạ dụng hết vác tuyến vác họa ra. Đơn giản như vậy, thời điểm này cái tựa hồ là ẩn tàng trong vòng xoáy mây đen đồ vật lộ chân thân. Có lẽ đây chính là muốn diệt Bách Bình Sơn hùng tổ đi, có người lớn mật đoán, nhưng là có cường giả tò mò không khỏi nói thầm, thứ này là từ đâu tới, là gì đây? Thực tế chỉ sợ mọi người nội tâm đều có nghi hoặc, cường đại như thế đồ vật trấn áp hướng Bách Bình Sơn, Bách Bình Sơn là không có cách nào đối kháng, đồ vật như thế hẳn là chấn kinh vạn thế mới đúng. Nhưng trước đó, nhưng xưa này chưa từng có người thấy, cái này đích thực là có chút không thể nói nổi. Chẳng lẽ đây là từ sinh mệnh cấm khu mà tới đồ vật sao? Cũng có người không khỏi suy đoán nói. Vấn đề này khiến mọi người nhìn nhau, đối với sinh mệnh cấm khu càng ít giải thích, xem như là trong đó thực có một loại cường đại vô địch tồn tại, thế nhân cũng chưa từng gặp qua, chỉ có cường đại vô địch đạo quần mới có thể gặp. Ông một tiếng vang, không gian tựa hồ run rẩy một chút, chớp mắt tựa có cái gì lực lượng chấn động. Tại nhiều người suy đoán, chỉ vốn là phát họa ra vòng xoáy mây đen, tất cả điểm tia sáng chớp mắt này hội tụ cùng nhau, nhắm mắt tạo ra cái lớn quãng sắc quầng sáng. Dạng này quầng sáng hình thành thời điểm tản ra rực rỡ quang mang, quầng sáng mười phần đặc biệt, giống như thiếp vàng đồng dạng, tựa như thuần chính nhất hoàng kim in dấu. Cho nên khi mà cẩn thận xem, phát hiện ra dạng này cái quầng sáng bản thân nó là một loại lạc ấn, hoặc là một loại huy chương bản thân đồ án, ẩn chứa pháp tắc phức tạp trật tự. Bất quá trong huy chương nhỏ nhỏ ẩn chứa phức tạp như vậy đại đạo trật tự, bất luận cường giả gì thời gian ngắn cũng không thể nhìn ra manh mối, thậm chí nhiều tù sĩ cường giả cơ bản là không phát hiện được đại đạo trật tự. Thời điểm này Lý Thất Xạ duỗi lưng mệt mỏi nhàn nhạt nói ra, tốt, ta liền hoạt động một chút cần cốt. Hết tẩy xin nhờ công tử. Xứng tuyết thật sâu hướng Lý Thất Xạ cúi đầu. Lý Thất Xạ chỉ cất bước đạp không mà lên, nháy mắt cất bước đến vòng xoáy mây đen bên ngoài. Là Lý Thất Xạ hắn muốn làm gì? Thế Lý Thất Xạ bước đến vòng xoáy mây, nhiều người đứng xa tù sĩ cường giả không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn muốn đối cứng với vòng xoáy mây đen? Hắn là muốn nâng tới vòng xoáy mây đen sao? Có không ít tù sĩ cường giả tại sợ hãi thời điểm nhào nhào nghị luận. Dù sao ngay cả thần viên Bách Bình đạo quân chấp niệm nương theo tâm hậu không gì sánh được, Bách Bình sơ nội tình đều là không thể đánh tan vòng xoáy mây đen. bởi vì bất luận kẻ nào đều cho rằng Lý Thất Xạ có khả năng đem vòng xoáy mây đen đánh cho đàn tàn nát hoặc đánh bại. Ngay tại nhiều người kinh ngạc thời điểm, chỉ gặp Lý Tất Dạ đưa tay đè lại thiếp vàng, huy chương kia giống như là từ một tiếng. Thiếp vàng huy chương giống như đầm lầy bùn hãm, Lý Tất Dạ đại thủ hõm vào. Sau đó, cả người hắn tùy theo hõm vào, chớp mắt biến mất tại huy chương vàng, như là vòng xoáy mây đen cắn nuốt hết. Bị ăn sạch sao, chẳng lẽ hắn chết? Thấy Lý Thất Dạ biến mất, bị vòng xoáy mây đen luốt, có người không ít người giật nảy mình. Không có, hắn tiến vào có đại nhân vật nhìn ra mánh khóe. Mắt các đại giáo cũng nhìn ra, nói xem ra cái này không đơn giản như vậy. Đứng nguyên thời cổ đại trận cùng với vòng xoáy mây đen này ít nhiều có quan hệ. Đây cũng là Lý Thất Dạ thúc giục thời cổ đại trận. Lúc mới vòng xoáy mây đen kết cấu dính liền, cũng không phải Lý Thất Dạ tùy tiện tiến vào vòng xoáy mây đen. Đường Nguyên đến tuột cùng cất giấu bao bí mật, có cường giả không khỏi nói thầm. Mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hiện tại xem ra Đường Nguyên cất giấu nội tình hoặc là không có chút nào so sánh với cả Bình Sơn kém, thậm chí khả năng so với Bách Bình Sơn còn mạnh hơn. Chuyện như vậy thật là quá bất khả tư nghị. Đường Nguyên vậy chỉ bất quá là đất nghèo, sao phải có dấu dạng này kinh thiên nội tình? Đường ra vậy cũng chẳng qua là bất nhập lưu tiểu thế gia, sao có kinh thiên như vậy chứ? Xem như cường giả thế hệ trước trà mối không cách giải nói. Không nên quên, Đường ra tổ tiên là một cái đại phú hào. Nghe nói bọn hắn Đường ra kim tiền lạc địa pháp chính là giàn nhất tuyệt pháp, bất quá hậu thế thất truyền mà thôi. Có đại giáo lão tổ không khỏi nói ra, nhưng cũng có đại giáo cảm thấy không thể tin được, lắc đầu nói tiếp. Một cái đại phú hào coi như sáng lập ra kim tiền lạc địa pháp, lại kinh thiên có lường, cũng vô pháp cùng với đạo quân so sánh. Bách Bình Sơn thế nhưng là một môn hai cái đạo quân truyền thừa. Lấy như vậy đương nhiên để mọi người hai mặt nhìn nhau nhất thời trả lời không được. Đường ra cũng tốt, Đường Nguyên cũng được. Trước đó bất kỳ người nào xem ra là yên lặng vô danh tiểu bối mà thôi, không đáng nhắc. Nhưng là dạng này tiểu thế gia, không có Đường ra tử tôn trong tay phát dương quang đại, vào hôm nay trong tay Lý Thất Dạ tuôn ra kinh thiên không gì sánh được nội tình. Chuyện như vậy bất kỳ người nào là cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong đó đến cùng là cái gì? Lý Thất Dạ biến mất trong tiếp vạn huy trường, mọi người không khỏi nhìn vòng xoáy mây đen nội tâm kỳ quái. Trời mới biết, không chừng là có đi không có về. Có người thầm nói một tiếng, đương nhiên là ôm cười trên nỗi đau người khác ý nghĩ. Với một số người tôi nói Lý Thất Dạ chết oan uổng cũng không có gì tốt hơn. Vậy thì thật đáng tiếc, cũng có cường giả thấp giọng, đây chẳng phải là tống táng vạn cổ thì tài phú kinh thiên sao? Nếu hắn mà chết bên trong vậy, thế nào đệ nhất tài phú đây cũng là biến mất theo. Chương 5484, Trần Chính lai lịch. Tiến nhập trong huy trường là tự thành thế giới, ở chỗ phóng tầm mắt tới chẳng qua là mênh mông một mảng, như một cái hỗn độn chưa mở thế giới. Phóng tầm mắt nhìn, hỗn độn chi khí tràn ngập, như toàn bộ thế giới đều bị hỗn độn chi khí lấp đầy, vô biên vô hạn. Tựa hồ nơi đây thế giới mới bắt đầu, chưa từng có 3000 thế giới sinh ra, cảm thụ hỗn độn chi khí nồng đậm vô tận thì người ta toàn thân thư thái, tựa là thêm chút tu luyện chính là có thể vũ hóa thành tiên. Người tới là người nào? Tại thời khắc này, hỗn độn thế giới này, trên bầu trời rủ xuống một cái âm thanh uy nghiêm chí cao. Đạo thanh âm vàng uy nghiêm vô song, nhiếp nhân tâm hồn, để người ta nghe cũng nhịn không được phục bái tại vô thượng quyển uy. Uy thanh có thể dao động nhân tâm, cảm giác tựa như chớp mắt bị trục xuất tại rộng lớn vô tận thế giới. Trong thế giới như vậy, chính mình cũng chẳng qua là cái nhỏ bé không gì sánh được sâu kiến. Giống như tại cửu thiên thương khung, chí cao phổ thượng, vị trí cao sáng thủy thuần, tại nhìn xuống nên là thanh âm không giận mà uy này từ thiên khung phía trên rủ xuống là chấn áp lòng người, không khỏi khiến người ta thần phục. Nhưng mà mặc kệ chúng có chí cao vô thượng hay một loại thủ đoạn gì, với Lý Thất Dạ cũng không làm nên chuyện. Người nên tới, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Gặp bản tọa ngành bái. Trí cao vô thượng thanh âm chấn nhiếp tâm hồn, chấn áp lòng người, để người ta khó mà tiếp nhận, nhưng Lý Tất Dạ không nhận chút ảnh hưởng. Chỉ sợ ta cúi đầu người là được không dậy nổi. Lý Tất Dạ không khỏi cười. Trên bầu trời thanh âm uy nghiêm sủ xuống lần nữa. Người tổ tiên tại thế phụng ta làm chủ, đường ra hậu đại, muốn đến ân trạch ngành bái, thà tứ người vô trì. Trên bầu trời uy nghiêm thanh âm còn tưởng rằng Lý Tất Dạ là đường ra hậu đại để hắn bái kiến, tiếc rằng ta không phải đường ra hậu nhân. Lý Tất Dạ lắc đầu. Uy nghiêm thanh âm rủ xuống nói, người là thế nào? Thế nào trưởng đường ra chi diệu? Chỉ sợ ta nói ra dọa người nhảy lên. Lý Tất Dạ cười. Uy nghiêm thanh âm đột nhiên vang, nói quá không biết ngượng. Cửu thiên thập địa suy ngã độc tồn, chư thiên thần mà gặp ta cúi đầu, vạn cổ ung xuống người nào dám không? Lúc này thanh âm uy nghiêm càng áp bách, chớp mắt giống như ức vạn trì trọng gánh trên bờ vai, trong nháy mắt ép tới người ta thật không thẳng lưng, giống như chớp mắt đẻ lưng sống. Riêng là thanh âm uy nghiêm liền có được lực lượng cường đại như thế là chuyện kinh khủng cỡ nào, để người ta lòng sinh sợ mất mật. Tốt rồi, không đùa người nữa. Lý Thất Dạ cười nở nụ cười, tay xòe ra nuốt cầm thiên địa, xuyên qua cửa u, nháy mắt hắn quang mang quán xuyến thế giới, giống như không gì sánh kịp thời đại chỗ sâu nhất, nháy mắt nở sổ, tựa như là muốn đem thế giới đánh cho xuyên qua, hết thảy hủy diệt. Dù không có bất luận gì thần uy, chẳng có tiếng nổ vang, trong nháy mắt quán xuyên hết tất cả. Thời điểm này trong thế giới trước mặt Lý Tất Dạ hết thảy nhỏ bé không gì sánh được. Ngươi là trong quang mang nở rộ đằng sau thanh âm tôn uy không gì sánh được nháy mắt bị dọa, quán chưa có cường đại tới đâu cũng nhảy dựng. Thanh âm hắn lập tức không có vừa rồi tôn uy, thậm chí là có chút trở tay không kịp. Sự tình đột nhiên phát sinh là quá đột nhiên, ngay cả vị tồn tại này bị dọa. Đây là cùng Lý Tất Dạ lộ ra thân phận thời điểm. Hiểu lầm. Thời điểm này thanh âm cười khan, vừa rồi chiếc cao vô thượng thần uy không thể kháng cự uy nghiêm, trong chớp mắt lại tan thành mây khói, lúng túng gượng cười. Thật là hiểu lầm, không biết là đạo huynh giá lâm. Thất nghênh, có lỗi. Thời điểm này là giống như thấy cái lúng túng tiểu tù sĩ hướng Lý Tất Dạ xin lỗi. Thôi, người bất quá chỉ là một sợi tham niệm, thần không cũng có giới hạn. Lý Tất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không có trách nói, cũng liền không tính toán với người. Nói rồi Lý Thất Dạ dứt quát ngồi. Đạo huynh vạn cổ không gì sánh được, quả thật là chân tiên. Thanh âm vội nói với Lý Thất Dạ tán miệng không dứt. Nếu ta là chân tiên thì thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, chỉ sợ để không người mở miệng nói chuyện đi, sớm đã là đem người ăn tươi nuốt sống. Cái này Lý Thất Dạ lớn như vậy, lập tức nghẹn đến thanh âm, nói không ra lời, cuối cùng gượng cười. Đạo huynh lời này có lý, ai chân tiên à. Nói tới đây thanh âm là cảm thán, lại một tiếng cảm thán bao hàm quá nhiều đồ vật, hoặc trong này nhiều bí mật không muốn người ta biết. Ta liền kỳ quái, người chạy đến nơi này liền ngươi một sợi tham niệm cũng không nên à. Lý Thất Dạ ngồi đó không khỏi nói, lời nói cũng tới cũng quá xài. Thanh âm này cảm thán không gì sánh được. Đạo huynh vô địch, năm đó ngoài thương khung kia một trận chiến thật đánh cho thiên băng địa liệt, chư thiên thần ma bị vỡ, 3000 thế giới muốn băng diệt, không biết có bao người thế giới này bị vỡ nát nhẹ nhàng di chuyển. Nói tới đây thanh âm rụt rè, đương nhiên hắn không phải chân chính thần tồn tại, chỉ là một cái tham niệm mà thôi. Với năm đó một trận kia quá kinh khủng, coi như hắn là chân chính tồn tại tham gia cuộc chiến mà nói, nhất định cũng hồi phi yên diệt. Có thể nói năm đó trận kia Lý Thất Dạ mãnh liệt để cho chư thiên thần mà rụt rè. Đừng nói chư thiên thần ma, xem như thế gian có chân tiên cũng đồng dạng rụt rè. Một trận bằng thiên địa liệt đã từng là đáng sợ nhất nhân vật khủng bố, đều tại Lý Thất Dạ trong tay từng cái vẫn lạc, là kinh khủng tuyệt luân bực nào một trận. Trong trận này đừng nói là 3000 thế giới đông đảo chúng sinh, vô thượng thần ma từng là danh xưng vạn cổ vô địch, nhìn xuống thiên địa cũng chẳng quá như sâu kiến. Trận này hủy diệt chi chiến, bao thần ma đều coi Lý Thất Dạ cùng vô thượng khủng bố đồng quy vô tận mà hồi phi yên diệt. Hiện tại hắn cứ như vậy nhảy nhót tưng bừng trước mắt, sao không khiến người ta rụt rè? Đừng nói hắn dạng này tham niệm xem như chân chính chân thân tồn tại, đối với Lý Thất Dạ cũng vậy, còn không đến để tam tiên giới băng diệt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Đạo huynh nói tới ngược lại, thanh âm này gật đầu. Năm đó đạo huynh hủy diệt một trận chiến đích xác với tam thiên giới sinh ra cực lớn chủng kích, chủ thượng tồn tại vẫn thừa nhận được. Về sau phát sinh ít chuyện, Lý Thất Dại nhàn nhạt nói, thanh âm trầm mặc nói ra, đúng vậy, chuyện phát sinh đại sự rất lớn, sự tình có thể ta không rõ lắm. Đạo huynh cũng biết, ta bất quá chỉ là một kẻ để lại sợi tham niệm kia thôi. Thần thông có hạn, chủ thượng cao xa, lại chỗ nào ta có thể chạm đến? Người lại chạy đến nơi này để ta ngoài ý muốn, Lý Thất Dại nói. Thanh âm kia cười khan, cái này cũng là một cái trùng hợp. Trùng hợp năm đó có chút ngoài ý muốn, thiên địa dùng chuyển, về sau một cái họ Đường tiểu tử chạy tới tìm ta. Đường Bôn, Lý Thất Dại không cần nghĩ liền biết thanh âm nói đến là họ Đường tiểu tử lại. Đúng vậy, là tiểu tử này, thanh âm vội nói. Tiểu tử này ra thế có cố sự, hắn là dày vào được mít môn đạo tìm được ta. Đúng, Lý Thất Dại gật đầu. Họ Đường đáng tiếc không phải một cái thịnh thế, nên quên hẳn đã quên, lại không có, cứ không có quên, có chút lạc ấn thời gian lâu dài, không có cách nào sửa sạch thời gian cũng được. Đạo huynh nói có lý, thanh âm đồng ý. Đường gia tiểu tử hướng ta phàn nàn, bất quá hắn cũng không muốn dạng này mà thôi, hắn chỉ muốn làm chính mình. Tóm lại một chút thất bát tào sự tình có đôi khi làm phiền đến hắn. Hắn có thể thuyết phục người nói rõ ý nghĩ hắn rất tốt. Lý Thất Dại nở nụ cười nhàn nhạt, thanh âm không khỏi cười khan, chỉ sợ lúc ấy không có một cái bàn tay chụp chết hắn, không phải vậy cũng không lưu lại nơi rách nát này tam thiên giới tốt bao nhiêu. Nhắc đến năm đó, thanh niên này không khỏi hối hận, lúc ấy chính là nghe theo Đường buồn lừa dối, nhịn không được từ tam thiên giới chạy tới. Lúc ấy đích thực là thiên thời địa lợi nhân hòa bằng không, bọn hắn cũng không chạy ra được. Không nghĩ tới vừa chạy ra khỏi tam thiên giới liền lan xuống bát hoàng, phát sinh đủ loại sự tình khiến hắn chỉ có thể nói là chỗ này ở đây một chỗ. Tiểu tử này cũng thực có mấy phần bản sự, Lý Thất Dại cười cười, thanh âm này nói ra, hắn cũng có mấy món đồ tốt bảo mệnh, tiếc rằng chính là sợ tổng cộng một ngày bị đòi nợ tam tiền sự tình, vậy đó là chuyện cũ năm xưa. Lý Thất Dại nhàn nhạt nói, có một số việc nếu đã nhìn qua chỉ sợ hắn cũng không may mắn còn sống sót. Ta cũng nói với hắn, thanh âm này nói ra, chỉ bất quá lòng tiểu tử này có quỷ không dám đối mặt. Về sau hắn đầu, Lý Thất Dại nói, hắn cũng không có khả năng chết sớm như vậy. Tới một người, thanh âm này không khỏi ngừng trọng, lập tức lộ phần lượng. Tới một người, Lý Thất Dại không khỏi bắt ngừng tụ, thanh âm ngừng trọng nói tiếp, Đường ra tiểu tử vừa nghe đến sợ mất mật. Hắn sao mà biết? Lý Thất Dại mắt ngừng tụ chậm nói, coi như hắn thế lại khó lường, thật có một người hắn cũng như sâu kiến không nhỏ động tĩnh. Thanh âm này nói ra, tiểu tử này đều nhanh chim sợ cảnh cong. Ai, kỳ thực ra không sợ đạo huynh chê cười, ta cũng không có xê xích gì nhiều. Trong 1485, hắn tới. Nhắc đến năm đó sự tình, thanh âm không khỏi có chút thổn thức nói ra, Đường gia tiểu tử nghe được tin đằng sau chạy mất dạng, lớn như vậy sản nghiệp cũng bỏ mặc kệ, ta là bị vây ở địa phương cướp chim này chẳng có. Ai, tiểu tử này cũng không biết là leo đến phương nào, cần thiết không? Lý Thất Dại không khỏi nở nhẹ nụ cười, lắc đầu nói ra, hắn điểm này nội tình đặt tại thế đích thực khó lường, nhưng mà lại không vào người tới nhãn, như vậy chẳng qua chỉ là sâu kiến không thèm liếc mắt. Lòng tiểu tử này có quỷ, thanh âm này có chút cười nói ra, trong nhà kế thừa chút gì đó, vậy cũng là không lộ ra ngoài ánh sáng, nên hắn cũng là một cái che giấu lén lút nội tâm, mang vốn liếng trốn đi. Đồng môn xuất thân thần bí, nhưng là mười phần đặc biệt, của cải của nhà hắn đích thực mười phần phong phú, có thể đủ khinh thường vạn thế. Chính là tại như thế một thời đại, Đường Bôn là một cái kẻ ngoại lai, lại trong thời gian ngắn ngủi trở thành bát hoàng người giàu có nhất, nội tình có thể tưởng tượng. Bất quá hắn xuất thân có đủ loại khả năng đề cập qua, giống thanh âm nói đến, rất nhiều người thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bằng không Đường Bôn tất cả gia tài nội tình lấy ra, vậy coi như không phải cái gì bát hoa người giàu có nhất, chỉ sợ hắn là trở thành vạn cổ tới nay người giàu có nhất. Điểm này cũ kỹ đồ vật à, niên đại cũng đủ. Lý Thất Dại nhàn nhạt nói, đích thực lắng đọng không đề cập, không phải có nhiều thứ có thể đào thoát sao? Không cần cái gì người đến tại Tam Tiền Giới, vậy còn không có trước kỳ đại chiến nên thanh toán cũng sớm thanh toán. Đường Bồn cũng tốt, quá khứ nội tình đủ loại được Lý Tất Giả biết, chẳng qua là lười hỏi tới. Thiên biến không giống lúc trước, thế giới không còn là thế giới trước kia. Bằng không tiểu tử này cũng không tại Tam Tiên Giới, hảo hảo giật dây chúng ta chạy xuống. Thanh âm này cũng không khỏi nói ra. Dù nói bọn hắn một sợi tam niệm cũng không có chủ nhân cường đại như vậy, vẫn là cường đại vô địch, chí cao tồn tại, đủ loại sự tình sao có thể giấu giếm mắt hắn. Vậy còn người Lý Thất Gia không khỏi cười cười, người chạy tới vì gì? Thanh âm đương nhiên không phải nói Đường Môn, giật dây một chút là theo xuống, dù sao đã từng là nhất cao tồn tại, không có khả năng bị một cái tiểu tử giật dây phải câu nên là từ Tam Tiên Giới chạy xuống Bát Hoàng. Hắn cũng có ý nghĩ như vậy, lúc này mới là khiến cho hắn cùng Đường Môn cùng nhau chạy. Cái này sao? Thanh âm cười khan cuối cùng nói, thế giới đổi thay không còn là quen thuộc thế giới, đúng lúc là thiên thời địa lợi nhân hòa, ức vạn năm khó bồng một lần, cho nên liền xuống tới nhìn một cái. Đương nhiên từ Tam Thiên Giới chạy tới Bát Hoàng, nói thì dễ, nghe sự tình cơ bản là không thể nào. Nói chi là vẻn vẹn một sợi tham niệm, bất quá lúc đó vừa vặn đã trải qua Lý Thất Dạ cùng vô tượng khủng bố hủy diệt đại chiến, lực lượng đánh thẳng vào tất cả thế giới, Tam Thiên Giới, cửu giới, thập tam châu các loại hướng đến cực lớn chủ kích. Mặc dù hắn và Đường Môn là mượn cơ hội ức vạn năm có gặp tại thiên thời địa lợi nhân hòa, thành công từ Tam Thiên Giới chạy về Bát Hoàng, cũng là bỏ ra giá không nhỏ. Thế giới thay đổi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra thanh âm. Nói chuyện quản trị hắn cũng biết một chút. Đi qua rồi đều qua đi, thanh âm không khỏi cảm khái. Không còn tồn tại cũng như tan thành mây khói, hết thảy hoàn toàn thay đổi, bao sự tình, bao người đều tan biến tại bụi mưa. Tam Tiên Giới đã không còn là Tam Tiên Giới kia. Năm đó hủy diệt chi chiến đằng sau, Tam Tiên Giới sao lại không gặp đủ loại biến cố? Mà công hắn cũng không có khả năng nhiều địa phương như vậy trốn thoát, lại có thể chạy đến Bát Hoàng. Nên tới cuối cùng cũng phải tới. Lý Thất Dạ chẳng suy nghĩ gì nữa, thần thái bình tĩnh. Tới quá sớm đi, thanh âm này không khỏi nói thầm một tiếng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, vậy còn nghĩ gì? Ức vạn năm ồn dùng sớm đã qua, trong nhân thế sao có thể tịnh tổ trường tồn, nên là đến thời điểm ai cũng trốn không thoát. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút, nhàn nhạt nói tiếp, bao nhiêu người cho rằng mình làm ra lựa chọn đã là đứng bên, nhưng cơ bản không biết cái này cơ bản không có gì lựa chọn. Hết thời chi nào, vấn đề thời gian ai cũng không thoát. Một ngày nào đó sẽ bao phủ 3000 thế giới. Thanh âm cũng đồng ý Lý Thất Dạ thuyết pháp, cho nên hắn đến Lý Thất Dạ là thần thái bình tĩnh, mắt thầm thúy. Thanh âm không rõ nói ra, theo đạo lý tới thì không nên à? Sao mà không nên? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thanh âm, theo đạo lý vậy là biến mất rất lâu, bao biến cố hắn đều đã tiêu nặc im ắng, thậm chí không ai biết hắn đi đâu, vì sao hết lần này đến lần khác lại xuất hiện? Thế gian người biết nắc đã không có mấy người, về sau hắn liền biến mất, xem như biết đến với hắn hiển nhiên cũng không biết hắn ở đâu, không biết hắn làm gì, tóm lại là biến mất. Trong năm tháng tuế nguyệt vượt xa thế nhân tưởng tượng, quản chi cửu giới Bát Hoàng, so sánh dạng này tuế nguyệt bất quá chỉ là rất ngắn khoảng cách. Trong cái tháng năm dài đằng đẵng phát sinh bao biến cố thiên kinh sự tình, nhưng hắn cũng chưa từng xuất hiện, đều đã xa ngút ngàn dặm không tin tức. Hiện tại hắn lại xuất hiện, đích xác để người ta biết rõ đều có chỗ không kịp chuẩn bị. Nếu đã đến vậy trùng quỳ có nguyên nhân, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chắc chắn có tiết cờ. Chẳng lẽ hắn thật thành chân tiên? Thanh âm nhịn không được đoán, có khả năng như vậy. Hắn rụt rè, coi như không phải chân tiên, cũng là một sợi tham niệm. Trong mắt thế nhân là tồn tại trí cao vô thượng, nhưng trong mắt hắn bất quá là sâu kiến. Hắn không phải đã đến rồi sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thanh âm này cười khổ đành nói thực, tới thì đã tới nhưng chưa từng nhìn một chút. Thấy có tiếng gió, đừng nói là Đường ra tiểu tử bỏ trốn, ta cũng trốn tránh. Trốn trong tiểu thiên địa này, cái gì cũng không biết, nơi nào nào dám nhìn. Đây vốn là một sự mất mặt sự tình, nhưng thanh âm là thản nhiên nói đến tự tại. Không trách hắn, người kia tới dạng này tham niệm giữa thế gian ai có thể địch, đặc biệt hủy diệt. Một trận xong chiến tử, mất tích thì mất tích, ở giữa cả thế gian không người cũng tương tất, khó mà có sức đánh một trận. Giống hắn dạng này tham niệm đáng là gì? Một khi bị nhìn tới không chừng một ngón tay có thể nghiền chết. Nên đàng hoàng trốn đi là thông minh nhất cách làm. Đó cũng là cử chỉ sáng suốt. Lý Tất Dạ không có chế giễu, nhẹ gật đầu. Ai, không còn là thời đại trước kia. Thanh âm cảm khái, dù tại năm tháng xa xôi, sợi tham niệm hắn không có giống với lúc trước. Dạng này trí cao tồn tại lại chỗ nào trốn đi? Chắc chắn sẽ có kết thúc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, thanh âm không khỏi hít một hơi, cuối cùng chậm nói, đạo huynh muốn một trận trì chiến sao? Cái này khó mà nói. Lý Thất Dạ không phủ nhận, thanh âm không khỏi dừng một chút ngưng trọng. Đạo huynh nếu nói, nếu như hắn thật là một tôn chân tiên. Chân tiên? Lý Thất Dạ không khỏi dừng cảm khái, thanh âm không khỏi trầm mà cuối cùng nói ra, đạo huynh chắc chắn không? Lý Thất Dạ tự tại cười, ai biết, ai đánh với chân tiên một trận qua, chỉ đánh một trận xong mới biết được hay không nắm chắc. Nếu là chân tiên, thanh âm này cũng cảm khái, lời Lý Thất Dạ có đạo lý, dù sao ai thấy qua chân tiên đâu, ai đã từng đánh với một trận chân tiên, chỉ sợ là chưa có. Dù tại tuế nguyệt xa xôi không có cách nào đuổi kịp, đã từng có vô tượng khủng bố đánh với hắn một trận, nhưng đó là xa xôi đến không có cách nào ngược dòng tìm hiểu năm tháng. Tại đó, thời gian dài dằng dặc không gì sánh được, hắn đã không còn là hắn, hết thảy thay đổi, vượt qua, xem như bọn hắn tồn tại này cũng không có cách nào tính. Thanh âm này nghĩ nghĩ nói, nếu thật thành chân tiên, không nên hướng cuối cùng chiến trường đi một lần sao? Chiến một trận với lão tặc thiên à? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thanh âm kia không khỏi nói ra, cái này liền kỳ khoái. Tới nay hắn ập án bình bất động vì cái gì? Giống như phỏng đoán, nếu thật thành chân tiên, đạo lý tôi nói hẳn có thể chiến một trận cuối, nhưng cũng không có mất tích lâu như vậy, xuất hiện ở Bát Hoàng thực để người ta có chút nhìn không thấu. Đây là địa phương có ý tứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười chậm nói, luôn có hắn tìm kiếm. Nếu thế gian hết thảy toàn mỹ, vậy hoàn mỹ là một cái nhược điểm chí mạng. Thanh âm không khỏi lặp đi lặp lại câu này. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.